Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian một ngày qua đi, trong nháy mắt liền tiến vào tháng chạp tới tháng chạp. Liền cách ăn Tết không xa, đại khuê thôn từng nhà đều bắt đầu công việc lu bù lên, chuẩn bị đón năm mới đến nhị ca. Các ngươi là mang trở về tắm rửa a, hay vẫn là ở chỗ này đem heo tắm sạch? Theo ta nói liền ở chỗ này tẩy rửa đi, miễn cho các ngươi đem nó trở về làm cho cả người dơ. Kiều thị nói, hai cha con Lư Minh Hải trước đem hai đầu heo bẩn ngăn cách, sau đó mỗi người một cái bàn chải lông liền ở chuồng heo tắm rửa cho heo. Kiều thị đứng ở một bên trợ thủ, Hồ thị mặt không nhịn có chút cương cứng, nhị thúc bọn nhỏ, như thế nào ở chỗ này tẩy rửa cho heo? Không chờ Lư Minh Hải nói chuyện, Kiều thị liền lấy đôi mắt liếc nàng một cái, nói, sao, đại tẩu, ở chỗ này tẩy rửa không được? Tuy nói là phân gia, cũng không phải là vẫn là người một nhà sao? Như thế nào thời điểm có việc là người một nhà, thời điểm không có việc gì liền cái chỗ tắm cho heo đều không cho dùng? Hơn nữa, hai người nhị ca là tới hỗ trợ giúp ta, tam phòng chúng ta còn không có từ viện này dọn ra đi, chẳng lẽ chuồng heo này còn dùng không được? Lão đại, ngươi đi giúp tam thẩm ngươi gánh nước, này phòng chừng phải dùng không ít nước. Ngày mùa đông, tự nhiên không thể dùng nước lạnh tắm rửa cho heo, tẩy xong sẽ đông cứng mất. Lư Quảng Nghĩa gật gật đầu, liền đi. Hồ thị biết nhị phòng tới bắt heo, nhưng nàng không dự đoán được nhị phòng thế nhưng sẽ ở đại phòng bên này tắm rửa cho heo. Chờ nàng nghe tiểu Hồ thị nói qua đi, hai cha con Lư Minh Hải cùng Kiều thị ba người đã bắt đầu làm việc. Chủ ý như thế cái không tồi, lấy sức lực hai cha con Lư Minh Hải, một người là có thể đem heo vác trở về. Nhưng heo nó là vật còn sống, làm sao nghe lời, hơn nữa heo dơ như vậy, ngày mùa đông mọi người mặc cũng dày, quần áo làm dơ không dễ giặt. Đem heo ở chỗ này rửa sạch sẽ, cũng tiện hơn. Cũng là ta muốn lười biếng, ngươi xem lão tam không ở nhà đi ra ngoài bán hàng hóa, ta một người cũng làm không nổi, mắt thấy ngày mai liền phải giết heo, chờ hắn trở về nhưng không kịp, cho nên ta liền muốn cùng nhị ca các ngươi cùng làm, đem heo này rửa sạch sẽ. Kiều thị lại nói, Hồ thị cười đến miễn cưỡng, ta lại chưa nói không thể dùng, bất quá là thấy nhị thúc tới, lại đây lên tiếng chào hỏi thôi. Kiều thị hừ một tiếng, không nói chuyện, hai cha con Lư Minh Hải cũng không nói chuyện, chính xác là hẳn đầu cũng chưa nâng, chỉ lo làm việc của chính mình. Hồ thị ngó nghiêng con heo mập nhất của nhà mình một cái, ngượng ngùng rồi đi. Chờ heo rửa sạch sẽ, lộ ra một thân da thịt phấn bạch. Trải qua một năm chăn nuôi, hai đầu heo này lớn lên béo tốt mập mạp, cả người đều là mỡ, thoạt nhìn liền thấy khả quan. Kiều thị đột nhiên kêu lên, ai nha, ta nói đến đại tẩu nhàn đến không có việc gì tới làm gì, nguyên lai là như thế này. Nói xong, nàng dùng ánh mắt liếc hai đầu heo vừa tẩy xong này, cùng đầu heo của đại phòng kia qua lại. Phụ tử Lư Minh Hải theo ánh mắt nàng qua lại nhìn nhìn, tức khắc phát hiện manh mối. Lư Minh Hải không thèm để ý nói, chuyện này bao lớn đâu, ngươi cái nữ tắc làm không được việc này, ta và cháu trai ngươi giúp ngươi là được. Kìa chỗ nào làm vậy a? Như vậy đi, ta giúp các ngươi nấu nước đi. Kiều thị cười nói như thế nào đây, ba đầu heo đồng dạng thoạt nhìn đều là phì đô đô, cả người là mỡ, nhưng nếu là đặt ở bên cạnh nhau xem, là có thể nhìn ra đầu heo đại phòng kia rõ ràng phì hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa rồi hai đầu heo chưa rửa sạch sẽ, còn nhìn không ra tới, một khi rửa sạch sẽ, tức khắc liền rõ ràng. Cách chương